Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 852, kỷ nguyên tinh hệ, 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người các chòm sao lớn nỗ lực tìm được chiến hạm treo phía trên chủ tinh bọn hắn, nhưng mà bất kể tìm thế nào cuối cùng đều thu về kết quả thất bại, dường như tàu chiến hạm không tồn tại, nhưng để cho bọn họ biết nó vẫn còn, thường cách một đoạn thời gian nó sẽ được bọn họ bắt được tín hiệu một lần, đúng là không biết xấu hổ. Minh Thù hiện tại thầm muốn nhanh chóng kết thúc, đi bắt mấy con đặc sản địa cầu lấp bụng. Xưng bá vũ trụ gì gì đó quả nhiên quá mệt mỏi. Minh Thù đi về phía khoang thuyền, nửa đường bị Kỷ Niên cản lại. Có việc gì? Kỷ Niên gần đây ở trên chiến hạm không có việc gì, Minh Thù không cho hắn đi, đương nhiên hắn cũng không muốn đi. Kỷ Niên hỏi, hiện tại chỉ còn lại có tinh vực Hoa Hạ, cô muốn làm gì? Minh Thù thoáng nheo mắt, cậu có ý kiến gì hay? Tôi nói cho cô sẽ nghe sao? Sẽ không? Vậy lão tử nói làm gì? Kỷ Niên đi theo hướng Minh Thù về khoang tàu, trên hành lang chỉ có ánh nắng vắng lặng. Thân ảnh của hai người chiếu dài ra, đan xen quấn quýt cùng một chỗ. Tôi nghe nói cô muốn đi gặp Kỷ Cảnh. Minh Thù chợt quay đầu. Người nào nói cho cậu biết? Kỷ Niên không trả lời, chỉ là hỏi một câu. Có phải hay không? Minh Thù nhìn hắn vài giây. Kỷ Niên im lặng một lát nữa, buồn buồn nói. Hắn không phải người tốt, lời hắn nói cô không nên tin. Cậu chỉ điều gì? Kỷ Niên cánh môi khẽ nhếch. Dù sao cái gì cũng không nên tin tưởng. Kỷ Niên nói xong cũng xoay người đi. Lạc Yến cố ý phát tin tức cho hắn mượn cớ gây chuyện, không phải là ỷ vào hắn có nhiều điểm hay sao? Điểm ghê gớm lắm sao? Cửu thiếu, điểm nhiều thật sự rất giỏi. Kỷ Niên, hệ thống nói lời làm nhói lòng, hắn trước đây cảm thấy điểm không có tác dụng gì, căn bản không để bụng. Không có điểm không thể vào nhiệm vụ, hắn sẽ không đi, 3 tháng sau lại là một trang hảo hán. Hiện tại đột nhiên phát hiện điểm, thực sự là một thứ tốt. Ví dụ như Lạc Yến có thể dùng điểm đổi đạo cụ, biết thân phận của hắn. Ví như điểm có thể đổi một cái thẻ gì cuối kỳ, vai diễn liền bị hỏng. Cho nên cửu thiếu, nỗ lực kiếm điểm đi. Đi giết chết cái tên lỗi hệ thống kia. Kỷ Niên khuôn mặt chăm chú. Cái tên lỗi hệ thống kia ở nơi nào chứ? Nơi Lạc Yến hẹn Minh Thù gặp mặt đang ở gần một ngôi sao bỏ hoang. Trên ngôi sao bỏ hoang có rất nhiều màu đen, như một dạng nham thạch, dưới đất là cát. Bầu trời cũng xám xịt, khiến người ta cảm giác vô cùng bị đè nén. Trên tinh cầu này không có sự sống. Minh Thù cho cơ giáp đứng vững, nhảy xuống cơ giáp, nhìn về phía đối diện người ngồi trên khuỷu tay cơ giáp. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tới đấy. Lạc Yến từ từ thẳng người lên, chậm rãi nói. Xem ra tôi còn chưa đủ hiểu cô rồi. Kể ra, hắn rất ít hiểu cô. Dữ liệu hắn thu thập, ngoại trừ biết cô thích ăn đồ ăn, có một kỹ năng phục hồi đầy máu ngay tại chỗ, còn có một vật nuôi loài thú lông, ngoài ra hoàn toàn không biết gì nữa. Cô gái này, nói lời không giữ lời là chuyện thường xảy ra, cô nói thật hay giả, đều không có biện pháp phân biệt qua vẻ mặt. Minh Thù nói, tôi có việc hỏi cậu. Lạc Yến, á, một tiếng, dường như có hơi hiếu kỳ. Không biết cô muốn hỏi tôi điều gì? Minh Thù đem sợi dây trên cổ lôi ra ngoài, va chạm ra thanh âm leng keng. Ánh mắt Lạc Yến thay đổi. Minh Thù nắm đồng tiền. Có phải cậu cầm đồ của tôi hay không? Cô thử nhiều lần như vậy, theo như lời tiểu yêu tinh kia thì đều không có biện pháp khởi động nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng làm cái gì trên đó, vẫn có cảm giác cô vẫn rất kỳ quái như cũ. Không giống với trước kia hắn nói. Cô nghĩ tới tại sao lại cho cô 2 cái, thành một đôi, có lẽ nào hắn giữ 1 cái. Thứ này chỉ bị Lạc Yến chạm qua, xảy ra vấn đề khẳng định có liên quan với hắn. Đồ của cô sao? Lạc Yến từ trên cơ giáp nhảy xuống, ánh mắt đảo qua trong tay Minh Thù. Hắn nói từng chữ, đây cũng không phải là vật của cô. Lời này của Lạc Yến chính là thừa nhận. Nó ở trên tay tôi, vậy chính là của tôi. Minh Thù nhìn người đối diện. Cậu cầm đi cái gì? Tôi đây cũng không thể nói cho cô biết. Lạc Yến không ốm mà rên. Nói cho cô biết, tôi cũng sẽ xui xẻo. Minh Thù nở nụ cười sáng lạn. Cậu không nói cho tôi, hiện tại cậu mới là người không may. Lạc Yến nhìn có chút hả hê. Cái đã không ở trên người tôi, dù cô có giết tôi, cũng lấy không được. Hắn biết như vậy là ngu xuẩn, mang theo đồ quan trọng như vậy trên người sao. Nhưng, cô phải đem vật đó giao cho tôi. Lạc Yến đầu lưỡi liếm cánh môi. Cô cầm rất nguy hiểm. Vậy phải xem cậu có bản lĩnh kia hay không. Minh Thù đem mấy thứ bỏ trở về trong quần áo. Đánh nhau với cô rất mệt mỏi. Lạc Yến oán giận một tiếng, thân thể lại nhanh nhẹn nhảy lên cơ giáp, ngồi vào trong cơ giáp. Minh Thù đứng không nhúc nhích. Chẳng biết lúc nào gió nổi lên, đất cát hình thành xoáy nhỏ, đang cuộn sát mặt đất. Lạc Yến híp mắt nhìn về phía trước. Cô gái lặng lặng đứng ở trong bão cát, bốn phía từ mặt đất vươn ra măng đá màu đen đứng sừng sững thoáng như móng vuốt quỷ, bầu trời vốn u ám càng lộ vẻ âm trầm. Phía sau cô gái dường như có hỏa diệm thiêu đốt, giống như trong địa ngục thiêu hết tất cả nghiệp hỏa. Đôi mắt Lạc Yến từ từ mở rộng, hỏa diệm đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn. Cơ giáp cao lớn có chút chật vật nhanh tránh ra. Hỏa diệm cuồn cuộn cuốn tới, đánh nhau phía sau tảng đá, âm thanh đùng đoàng hòa lẫn cát vàng hạ xuống. Đã nói là một mình đến, cô còn dẫn người qua đây. Lạc Yến ổn định cơ giáp, vì tức giận giọng nói có chút lạc đi. Thực sự là không đáng yêu đâu. Minh Thù không biết trở lại trong cơ giáp lúc nào, điều khiển cơ giáp lơ lửng ở giữa không trung. Xa xa cơ giáp lần lượt hạ xuống. Minh Thù cười khẽ, nói lý đi, tôi cũng không có phủ định việc cậu có thể dẫn người tới, chính cậu ngây thơ. Lạc Yến bảo cô tới một mình, cô sẽ một mình tới sao? Thân là vực chủ không muốn phô trương mà. Chẳng cần thể diện, hắn cho rằng lần trước cô tới một mình, lần này cũng sẽ một mình tới, cho nên chỉ nhắc qua cũng không nhấn mạnh ép buộc cô bằng lòng. Ai biết cô không theo lẽ thường, đây đều là cô buộc tôi. Cơ giáp Lạc Yến đánh ra một chùm ánh sáng. Bầu trời vang lên vài tiếng, có đánh dấu cơ giáp tinh vực hoa hạ rơi xuống. Trận doanh hai phe dương cung bạt kiếm. Minh Thù, cho nên hắn có mặt mũi nào chất vấn trẫm. Hắn cũng dẫn theo người đấy thôi. Minh Thù nụ cười hơi dữ tợn. Dồn tôi vào chỗ chết à? Ngày thứ hai, rất nhiều người đều nghe nói có một ngôi sao bỏ hoang đột nhiên nổ, vực chủ tinh vực sao chổi và tinh vực hoa hạ kỳ thượng tướng đều ở trên đó. Bịch, vật trong tay kỷ niên rơi xuống đất. Hắn thuận tay nắm lấy người từ bên cạnh hắn đi qua. Cậu mới vừa nói cái gì? Kỷ thiếu gia, người kia bị dọa cho giật mình. Kỷ niên dùng sức cầm lấy hắn. Cậu mới vừa nói cái gì? Người kia cảm giác cánh tay cũng sắp gãy, nhịn đau trả lời. Vực chủ mất tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.